Nông môn trường tẩu có không gian. Chương 265. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 265. Liền tính muốn đăng báo triều đình, bọn họ cũng muốn trước đào một thùng này hai dạng đồ vật, là chúng ta long đường cho các ngươi nhận lỗi. Long Nhan nói xong, liền mang theo Hùng Đại Hùng Nhị rời đi, thi triển khinh công trong chốc lát liền không thấy. Nhạc Linh Chi rất tò mò, bọn họ lưu lại đồ vật. Cố Tranh nói cho nàng, nghe nói Long Đường lịch đại đường chủ, đều là y thánh, có thể y người chết, nhục bạch cốt, bọn họ bí chế tuyết liên đan càng là nhất tuyệt, không chỉ có thể giải trăm độc, còn có khởi tử hồi sinh chi hiệu, giang hồ nghe đồn, thiên kim khó cầu một cái. Nhạc Linh Chi không quá tin tưởng, trên tảng đá kia một bình nhỏ, sợ có mười mấy viên, chiếu người nói như vậy, chúng ta chẳng phải là đã phát một tuyệt bút tiền của phi nghĩa. Cố Tranh tiếp tục nói, quý trọng nhất kỳ thật vẫn là kia khối kim bài lệnh, nghe nói toàn bộ Long Đường, chỉ có tam khối như vậy lệnh bài, Long Đường nói là làm, chỉ cần cầm lệnh bài giả xuất hiện, lên núi đao xuống biển lửa, bọn họ cũng không chối từ. Chúng ta đây này nhảy dựng, chẳng phải là được mùa. Ta đây chạy nhanh đi đem này hai bảo bối thu hồi tới, Cố Tranh cũng không ngăn trở Nhạc Linh Chi, hắn tra xét ra chung quanh cũng không có người. Long Nhan bọn họ xác thật rời đi. Nhạc Linh Chi nghiêm túc xem xét kim bài chính diện khắc có một con rồng, mặt trái khắc có Long Đường hai chữ, nàng đem kim bài đưa cho Cố Tranh. Vàng nhưng thật ra vàng, liền không biết có phải hay không giả tạo lệnh bài. Cố Tranh tiếp nhận kim bài, hai mặt lật xem, khẳng định nói. Lệnh bài không giả, người cũng khẳng định không giả. Nhạc Linh Chi kinh ngạc hỏi, người như thế nào như vậy khẳng định lệnh bài không giả? Người như thế nào hiểu được nhiều như vậy, này đó đều là ngươi ở học viện học được. Cố Tranh lắc đầu, học viện sao có thể học mấy thứ này, là nhà ta có một quyển sách, bên trong có chú giải, còn có hình ảnh. Nhạc Linh Chi càng thêm kinh ngạc, là viết tay bổn, vẫn là in ấn bổn, thế giới này đã có in ấn thuật, bất quá là tương đối cổ xưa cái loại này. Long Đường như vậy thần bí tổ chức, giới thiệu bọn họ thư, không nên bốn phía in ấn mới đúng. Nhưng Cố Tranh trả lời, là in ấn bổn, hắn lập tức lại bổ sung, ta biết ngươi ở kinh ngạc cái gì, kỳ thật ta cũng kỳ quái, nhà ta như thế nào sẽ có như vậy thư, nhưng vấn đề này, ta đã không biết hỏi ai, ta cũng là gần đoạn thời gian, sửa sang lại ra cha đồ vật khi phát hiện. Nhạc Linh Chi lại là bừng tỉnh đại ngộ, trách không được ngươi tưởng điều tra rõ ngươi thân thế, như vậy một quyển sách xuất hiện ở nhà ngươi, là ta cũng đến tra. Flow. Nàng một bên nói chuyện, đã một bên mở ra bình thuốc nhỏ. Một cổ thanh hương phác mũi, làm người vui vẻ, thoải mái, này thứ tốt tuyệt đối là giả không được. Nàng cao hứng mà đếm một chút, vừa vặn là 12 viên. Ước chừng một tá Nga, Long Đường đường chủ cũng thật hào phóng, Cố Tranh lại có chút tiếc nuối bộ dáng. Nguyên bản cho rằng đối La Khôn Sơn cảm thấy hứng thú, chỉ là một cái Việt thành sở ra, hiện tại lại nhiều ra tới một cái chủ công. Còn dắt ra Long Đường, đủ phức tạp. Tam Hổ đại ca bọn họ, đi kinh thành cũng đã nhiều ngày, lại không thấy bọn họ trở về, tin cũng không có mang một phong, nếu Âu Dương tướng quân biết còn liên lụy tới cái kia chủ công, chỉ sợ hắn sẽ phản đối chúng ta giữ được La Khuông Sơn. La Khuông Sơn vàng, rốt cuộc cùng chúng ta vô duyên. Nhạc Linh Chi nhìn hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi rất muốn những cái đó vàng, Cố Tranh hỏi lại nàng. Ngươi không nghĩ muốn, tưởng a, khẳng định tưởng, nếu không phải muốn những cái đó vàng, nàng đều còn không tính toán bại lộ không gian. Cố Tranh đây là cố ý đem nàng một quân, tưởng cùng nàng tự mình đi đào vàng. Cố Tranh quả nhiên ánh mắt tinh lược, chúng ta đây ngày mai liền đi La Khuông Sơn. Nhạc Linh Chi gật gật đầu, ta đang có ý này, có vàng không đào đó là đồ ngốc, liền tính muốn đăng báo triều đình, bọn họ cũng muốn trước đào một thùng. Tấu chương xong, quảng cáo. Cách chương.